Chương 1233, lớn hơn âm mưu. Ta ẩn bên trong Tư gia đã hơn một năm, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Diệp Hoản Hoản cùng nhị tiểu thư hẳn có chặt chẽ không thể tách rời liên lạc, có lẽ, Diệp Hoản Hoản chính là nhị tiểu thư. Phong Huyền Diệp quét mắt qua một cái bốn người, mở miệng nói. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Thần hư đạo nhân lắc đầu một cái, chết cả lăm, phỏng chừng ngươi còn không rõ ràng lắm, nhị tiểu thư đã tìm được. Theo thần hư đạo nhân vừa dứt lời, Phong Huyền Diệp chân mày chợt là nhíu lên, vô ưu tiểu thư tìm được dĩ nhiên tìm được, nếu không đội trưởng làm sao có thể sẽ đi đặt vé phi cơ để cho chúng ta cùng nhau trở về. Nhất chi hoa vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Phải không Phong Huyền Diệp đấy mắt hiện ra một tia không hiểu sáng bóng. Hắn sở dĩ ẩn bên trong Tư gia đã hơn một năm, tất cả đều là bởi vì Diệp Hoản Hoản tồn tại. Đối với nhiếp vô ưu, Phong Huyền Diệp mặc dù biết không nhiều, nhưng theo nhiếp gia lấy được tin tức mà nói, Diệp Hoản Hoản vô cùng có khả năng chính là nhiếp vô ưu. Mới đầu, Phong Huyền Diệp không cách nào xác định, nhưng từ lần trước nhìn thấy Diệp Hoản Hoản sau khi say rượu trạng thái, càng thêm khẳng định suy đoán của mình, Diệp Hoản Hoản chính là nhiếp vô ưu duy có một chút, để cho Phong Huyền Diệp không cách nào hiểu được. Nếu như Diệp Hoản Hoản chính là nhiếp gia nhị tiểu thư nhiếp vô ưu, có thế nàng vì sao hoàn toàn quên, cũng có thân phận của Diệp Hoản Hoản. Hơn nữa, Phong Huyền Diệp điều tra qua Diệp Hoản Hoản ngày trước, theo trưởng thành đến thân phận, cơ hồ không sơ hở nào để tấn công. Thẳng đến Tư gia gia chủ Tư Dạ Hàn mất tích, Phong Huyền Diệp tiến vào Tư Dạ Hàn thư phòng điều tra, trong lúc vô tình thấy được phần kia số thứ tự là rào túi văn kiện, cũng tìm tới cái kia bản làm người ta hoảng sợ CD. Tất cả chân tướng, từ cái này thời điểm liền đã đại bạch. Diệp Hoản Hoản thân phận chân thật, tất nhiên làm nhiếp vô ưu, chỉ bất quá, nhưng là bị Tư Dạ Hàn mời người lấy độ sâu thôi miên thủ đoạn, cưỡng ép rửa sạch nhiếp vô ưu ký ức, hơn nữa, làm nhiếp vô ưu truyền thụ Diệp Hoản Hoản ký ức. Điều này cũng làm cho có thể thuyết phục, vì sao nhiếp vô ưu sẽ lấy thân phận của Diệp Hoản Hoản xuất hiện, hoàn toàn di vãng tự mình thân là nhiếp vô ưu sự thật. Liền nàng anh ruột nhiếp vô danh cũng nhận thức chi không ra. Ban đầu, nhiếp vô danh suy đoán, em gái của chính mình nhiếp vô ưu sẽ hay không là cùng cái nào dã nam nhân bỏ trốn rời đi, bất kể Tư Dạ Hàn có hay không làm cái đó dã nam nhân, đều cùng hắn không cởi ra quan hệ, ngay cả Tư Dạ Hàn vì sao phải rửa sạch nhiếp vô ưu ký ức, cũng để cho nàng biến thành Diệp Hoản Hoản, Phong Huyền Diệp tạm thời cũng không thể điều tra rõ ràng. Nhị tiểu thư rốt cuộc tìm được, chúng ta khổ thời gian cũng coi là đến đầu, thật là cảm ơn trời đất. Nhất chi hoa mặt đầy tràn đầy hạnh phúc. Nghe tiếng, Phong Huyền Diệp nhưng là không lời nửa tiếng, chuyện này, tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Phong Huyền Diệp tự trong thư phòng của Tư Dạ Hàn điều tra rõ thân phận của Diệp Hoản Hoản sau, liền đã xác định, Diệp Hoản Hoản chính là nhiếp gia nhị tiểu thư nhiếp vô ưu, có thế phía trên lại bỗng nhiên truyền tới tin tức, nhị tiểu thư nhiếp vô ưu đã tìm về, từ trên lo dịp mà nói. Loại chuyện này, tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nếu như, thân ở Hoa Quốc Diệp Hoản Hoản mới là thứ thiệt nhiếp gia nhị tiểu thư, như thế tại Độc Lập Châu tìm được vị kia nhiếp vô ưu, lại là người nào nàng là làm sao có thể đủ lừa gạt gia chủ và phu nhân, hơn nữa làm cho cả nhiếp gia đều tin chắc không nghi ngờ giờ phút này, Phong Huyền Diệp méo một cái mi tâm, chuyện này, chỉ sợ tuyệt đối không giống ngoài mặt đơn giản như vậy. Có lẽ, ở nơi này sau, còn có lớn hơn âm mưu chưa từng hiện lên. Nhị tiểu thư nhiếp vô ưu là như thế nào mất tích, tại sao lại cùng Tư Dạ Hàn ở chung một chỗ, thậm chí là bị Tư Dạ Hàn thanh trừ chính mình thân là Độc Lập Châu nhiếp gia nhị tiểu thư sự thật.